Du sẽ gửi thư cho Oanh và ông Thạch sẽ đọc cho con bé nghe. Biết đâu Oanh sẽ gửi lại cho mẹ một bức hình vẽ đang tưởng tượng về những lá thư thì Du nghe Văn đề cập đến chuyện khác. Thời gian tới, nếu tâm lý đã ổn định thì cô sẽ gặp lại luật sư. Nếu có gì khuất tất, cô hãy giải bày với họ. Du lặng thinh, khuất tất ư, bản thân có chứ. Nhưng điều đó chẳng giúp gì cả, càng không phủ định được những việc đã xảy ra. Du có tội khi đã giết hai mạng người. Đấy là sự thật, đâu thể chối cãi. Vậy Du giải bày điều gì đây? Trước khi im lặng đột ngột ấy, Văn liền hỏi cô có chuyện gì. Du chỉ khẽ lắc đầu. Án từ một tình yêu. Chương 7. Sắp hết giờ trị liệu, Du chậm rãi đứng dậy cúi chào. Văn cũng đứng lên và định đưa cô cuốn nhật ký, nhưng đã khựng lại vài giây. Thật ra Văn muốn hỏi Du một chuyện. Ngay từ lần đầu gặp anh, đã rất muốn hỏi câu ấy, nhưng vỏ bọc đơn độc bao quanh Du khiến Văn khó mở lời. Thậm chí ngay bây giờ anh cũng cảm giác có điều gì ngăn cản. Vẻ như là chưa đến thời điểm thích hợp. Bác sĩ, còn chuyện gì sao? Câu hỏi từ Du mau chóng kéo Văn trở về thật tại. Văn bảo chẳng sao cả, tiếp tục trao cho Du cuốn nhật ký. Và trong khoảnh khắc đó, ngón tay hai người tình cờ chạm nhau, một luồng điện rất nhẹ chảy truyền qua người khiến họ hơi giật mình và lẫn bối rối. Du thoáng rụt tay lại. Riêng Văn vẫn còn cầm cuốn sổ. Chỉ đơn thuần là sự va chạm thông thường, nhưng đủ khiến lòng của hai bất giác nảy sinh một chút cảm giác lạ lùng. Hay vì họ đã nhận ra hơi ấm từ đối phương. Du cầm lại cuốn nhật ký, mau chóng chào bác sĩ, dõi theo những sợi tóc ngắn hơi rối kia qua song sắt cửa sổ. Đôi mắt Văn trở lên mông lung. Lát sau chàng trai trẻ nhìn xuống ngón tay mình, nhận ra vẫn còn vương chút hơi ấm lạ. Tranh thủ thời gian ngủ trưa, Vân Du ngồi viết thư cho anh. Dù đang ở xa, dù không được gặp mặt hay ôm hôn, Du vẫn muốn tiếp tục kiên cường với tình yêu thương dành cho con gái bé bỏng. Du sẽ mạnh mẽ hơn nữa, giờ đây những lá thư sẽ là thứ kết nối duy nhất giữa hai mẹ con. Du nghe âm thanh chờ mình bên cạnh của con muội, rất nhanh nó hỏi với giọng ngái ngủ. Chị đang viết nhật ký điều trị à? Không, chị viết thư cho con gái. Tự dưng con muội thoáng im lặng, chẳng rõ là đang suy nghĩ hay ngủ tiếp. Lát sau nó chợt hỏi tiếp, con gái Du tên gì? Du đáp, tên Hoàng Oanh. Con muội khen cái tên nghe sang dữ, là chim oanh vàng tự do bay khắp nơi. Du nói oanh là thứ chim nhỏ bé, quý giá mà trời ban cho mình. Bất giác tiếng thở từ con muội trở nên nhẹ tênh. Thật ngưỡng mộ tình thương của chị dành cho con gái. Du nhận ra và có một sự hờn trách thoáng qua. Lại nhớ lần chị rảo kể về con muội ghét mẹ ruột, rồi còn trẻ mà đã đi theo giang hồ. Du nhìn con muội nằm nhắm mắt, ngực thở đều đều, nhưng biết chắc nó còn thức, liền cất tiếng khẽ khàng. Em vẫn còn cha mẹ đúng không? Con muội ngần ngừ rồi đằng hắng. Cha tôi chết lâu rồi, con mẹ thì cũng có cũng như không. Mẹ em tái hôn à? Chị cũng biết nhiều dữ. Ừ thì bà thích một ông có tiền, sau đó thì bà nấy luôn. Bà chẳng lo gì cho tôi cả, suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, buồn buồn thì la mắng quản thúc. Tôi ghét quá nên bỏ học đi giang hồ chơi. Chắc chị nghĩ tôi có phúc mà không biết hưởng chứ gì. Chị đâu cũng có một gia đình trọn vẹn. Mẹ mất khi còn nhỏ, cha thì cũng ít quan tâm và sau đó đi thêm bước nữa. Chị và mẹ kế không hòa thuận. Du ngừng lại vì chẳng muốn kể tiếp nữa và cũng bởi nhớ đến cảnh mình thẳng tay đâm chết người đàn bà ấy. Con muội thấy Du trầm tư quá mới chật lưỡi, dựng người ngồi dậy và nói tiếp về quãng đời mình. Con muội ghét tiền, dù không thể phủ nhận sự quan trọng của đồng tiền, nhưng để sống chết với cái thứ mà xuống mồ cũng chả mang theo được ấy thì có đáng chăng? Mẹ con muội suốt ngày lao đầu vô kiếm tiền, lại mê đắm đuối đàn ông. Nó ghét cha dượng,